Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với tập 197 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì bắt đầu tập 197 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Hôn lễ. Thời gian 3 ngày 3 đêm, Vân Khê vẫn đang ở trong mơ. Cùng với Mộng Yểm ngày đêm kịch chiến, thân thể từ từ mệt mỏi, sắp chống đỡ không nổi nữa. Mà Mộng Yểm sao? Bản thân của nó chính là do sương mù dày đặc xung quanh biến ảo mà thành. Một khi bị đánh tan, xung quanh sương mù dày đặc một lần nữa lại vẫn tụ lại, tăng cường thực lực của nó. Thực lực chênh lệch cách xa như vậy cũng là ưu thế về địa lý, Vân Khê muốn chiến thắng nó cơ hồ là không hề có khả năng. Không có thần thú tương trợ, chỉ có thực lực của chính bản thân của nàng cùng với uy lực của Kinh Hồng kiếm, cuộc chiến đấu này đối với Vân Khê mà nói có lẽ vô cùng khó khăn. Phi tinh tại thiên, nhất kiếm kinh hồng. Lại là một đại chiêu, Vân Khê huy kiếm, cả người bay lên, từ trên xuống dưới hướng về phía Mộng Yểm mà chém. Chỉ nghe được thanh âm kiếm phát ra, kiếm khí xuyên thấu qua thân thể của Mộng Yểm, đem nó chém thành hai nửa. Nếu như người cho rằng như vậy đã đánh bại được Mộng Yểm rồi, vậy thì người đã quá sai lầm. Đối với sát chiêu của Vân Khê, Mộng Yểm cơ hồ là không hề tránh né, bởi vì cái hình thức thương tổn này đối với nó mà nói căn bản là không coi là cái gì hết. Thời gian mấy hơi thở, xung quanh sương mù dày đặc từ từ tụ lại, một lần nữa ngưng tụ vây quanh Mộng Yểm, một hình thể khổng lồ hơn liền biến ảo mà thành. Vân Khê từ từ phát hiện ra nó đối với sát chiêu của mình ngược lại lại thúc đẩy nó trở nên lại càng cường đại. Nếu như vậy trở đi, nàng sớm muộn gì cũng sẽ chết vì mệt mỏi ở trong mộng này. Vậy thì nên làm gì? Đáy lòng của nàng lo lắng không dứt. Mộng Yểm há to miệng, thổi quét một luồng cuồng phong chạy về phía nàng. Na di thuật. Vân Khê dưới chân xoay chuyển, cả người liền biến mất ngay tại chỗ. Nàng đã không đếm được nữa, đây là lần thứ mấy trăm nàng thi triển ra na di thuật. Đây là lần duy nhất nàng nước cờ chạy trối chết. Nếu không, nàng đã sớm bị Mộng Yểm này nuốt vào trong bụng. Nhưng, nếu như cứ tiếp tục như vậy mà song phương cũng chỉ là bất phân thắng bại. Càng lâu càng dài, bất lợi cũng chỉ là nàng. Nàng phải sớm muộn kết thúc trận đấu này mới được. Trong lúc suy tư, Mộng Yểm kia đột nhiên vùng vẫy đuôi dài, mang thêm một cỗ kình phong, đánh lên trên người của nàng. Vân Khê mới vừa rồi thở dốc một hơi, lại phải một lần nữa thi triển ra na di thuật, thân ảnh liên tục biến ảo. Đột nhiên, trong sương mù dày đặc này có một đạo kim quang thánh khiết nhẹ nhàng đi vào, bên tai cơ hồ là truyền đến Phật âm, đó là thanh âm của Tiểu Ban. Vân Khê ở trong lòng nhất thời vui mừng, không ngờ tới thanh âm của Tiểu Ban lại có thể xuyên thấu ở trong mộng, đi tới đây. Bị Phật âm quấy nhiễu, Mộng Yểm gào thét liên tục, cả người bắt đầu dao động, công kích đối với Vân Khê cũng càng ngày càng cuồng bạo. Vân Khê không kịp đánh trả, chỉ đành phải nhanh chóng tránh né. Nàng tận lực hướng về phía thánh quang kia trốn đi. Phật âm lại càng ngày càng rõ hơn. Mộng Yểm lại càng ngày càng điên cuồng. Đột nhiên nó nghe được đùng một tiếng, cả người của nó nổ ra, từng đợt khói dày đặc hướng về tứ phía, dung nhập vào trong sương mù. Mộng Yểm cứ như vậy mà biến mất. Vân Khê sợ hãi than thở, cảm giác được thân thể của mình ở trong sương mù dày đặc từ từ trống không. Thực sự là tốt. Vậy thì có nghĩa là ta đã thoát khỏi cảnh trong mộng này rồi. Mừng rỡ, thanh âm lúc có lúc không đó lại từ từ chuyển tới. Ngươi sẽ phải trở lại. Ngươi nhất định sẽ trở lại. Cái thanh âm kia cười lớn ở bên tai của Vân Khê từ từ bay đi xa. Ở trên giường, thân thể của Vân Khê đột nhiên chấn động, lông mi rất dài của nàng lay động, chậm rãi tỉnh lại. Mở mắt lại thấy được Long Thiên Tuyệt, Tiểu Mặc và Tiểu Ban ba người đang chờ đợi bên cạnh giường. Cái cảm giác từ địa ngục ở trong lúc bất chợt lại trở lại thiên đường, làm cho đáy lòng của nàng nổi lên một trận chua xót. Rốt cuộc thì nàng đã trở lại rồi, có thể gặp lại được trượng phu và nhi tử, nàng trừ bỏ vui mừng, chính lại càng thêm quý trọng lần này. Khi gì, cuối cùng đã tỉnh lại. Long Thiên Tuyệt đưa tay đem nàng chậm rãi kéo đứng dậy, thật lâu sau nhìn chăm chú nàng hồi lâu, xác định nàng thực sự không có việc gì hết, lúc này mới dùng sức kéo nàng vào trong ngực, ôm lấy rất chặt, đem hết thảy tình cảm cùng là dung nhập trong cái ôm đó. Mau nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng đã mơ tới điều gì. Long Thiên Tuyệt nói. Cảm thụ được vẻ ôn nhu ôn lực của hắn, Vân Khê đáy lòng ấm áp, trong đầu hiện ra thanh âm mờ ảo. Nó nói nàng nhất định sẽ quay lại, vậy đây là ý tứ gì? Là kiếp nạn của nàng chưa qua sao? Hay là nàng nên nói như thế nào cho Thiên Tuyệt, nàng bất cứ lúc nào cũng có thể bị vây ở trong nguy hiểm. Không muốn làm cho hắn lo lắng, đành phải nhẹ nhàng lắc đầu, cố gắng hé ra một nụ cười. Ta không sao, chẳng qua là gặp một dị mộng, ngủ hơi lâu một chút, bây giờ không phải đã tỉnh lại rồi sao? Trong mộng không biết ngày đêm, vậy cho nên Vân Khê căn bản là không biết mình đã ở trong mộng đến 3 ngày 3 đêm. Long Thiên Tuyệt kéo nàng ra một khoảng cách, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng, lại thật tỉnh nói. Thực sự chỉ là một dị mộng sao? Nàng ngủ đã suốt 3 ngày 3 đêm rồi, là 3 ngày 3 đêm đó. Nàng làm cho ta như thế nào mà không lo lắng được? Mau nói cho ta biết, đến tụi cùng là xảy ra chuyện gì? Không được lừa dối. Đối mặt với truy vấn của hắn, Vân Khê cắn cắn môi, do dự một chút. Thì ra là đã ngủ lâu như vậy rồi. Tại sao ta lại không một chút phát hiện ra? Nhưng thực sự ta không sao hết. Mới vừa rồi ở trong mộng, ta đã mơ thấy một mộng yểm. Có một thanh âm nói cho ta biết, chỉ có đánh bại mộng yểm đó, ta mới có thể trở lại hiện tại. 3 ngày 3 đêm này chính là ta đã một mực cùng với mộng yểm này tác chiến. Ta đã mất đi một lượng khí lực rất lớn, mới có thể trốn thoát được. Cái này cũng là con mày có tiểu ban, nhờ nó tụng kinh, là phật lực của nó đánh tan mộng yểm. Nếu không như vậy, ta thực sự có thể vẫn còn đang ở trong đó, không có ra được. Thực sự cũng là vô cùng may mắn. Lòng Thiên Tuyệt vẫn như cũ nhìn chăm chăm vào nàng, trầm giọng nói. Phượng lão phu nhân nói, trên người của nàng sẽ có một kiếp nạn, nhắc nhở nàng phải cẩn thận một chút. Tại sao lại không nói cho ta biết? À, kiếp nạn sao? Có thể đây chính là kiếp nạn mà Phượng lão phu nhân nói tới. Hiện tại hết thảy đều đã qua rồi, không còn cái gì gọi là kiếp nạn nữa. Bởi vì cái gọi là khổ tận cam lai, ta tin tưởng sau này, người một nhà của chúng ta nhất định sẽ bình an. Vân Khê mỉm cười, đem thật sâu lo lắng ẩn giấu ở dưới đáy lòng, ngay cả chính nàng cũng không xác định được chuyện này, nàng không muốn nói cho Thiên Tuyệt để cho hắn lo lắng. Vậy, thực sự là không có chuyện gì? Lòng Thiên Tuyệt nhìn nàng hồi lâu, trên mặt nụ cười sán lạn, đôi nghi ngờ trong lòng của hắn từng chút một, lại đánh tan. Mặc dù là không thể nào yên tâm hoàn toàn, nhưng hắn luôn luôn may mắn, Khê Nhi của hắn rốt cuộc là cũng bình yên vô sự. Tiểu Mặc, Tiểu Ban, các con hãy đi ra ngoài trước, nói cho những người khác, mẹ của các con đã tỉnh lại rồi. Ta sẽ rửa mặt và chải đầu, rồi sẽ cùng đi đến hiện trường hôn lễ. Hôn lễ hết thảy vẫn diễn ra như cũ chứ? Vâng, phụ thân với mẫu thân, vậy thì chúng con đi trước. Tiểu Mặc cười ngọt ngào, liền kéo tay của Tiểu Ban, hai đứa cùng nhau rời khỏi phòng. Đưa mắt nhìn thân ảnh khả ái của nhi tử, Vân Khê hiểu ý cười một tiếng. Đột nhiên thân thể chợt nhẹ bị bế lên, Vân Khê hai tay vững vàng ôm lấy cổ của Long Thiên Tuyệt, kinh ngạc nhìn về phía hắn, trong con người xinh đẹp lóe ra ánh sáng rực rỡ. Nhìn trên người của nàng vết máu loang lổ, nếu cứ như vậy mà đi ra ngoài đón khách, sợ là đem các tân khách này dọa cho sợ hãi mất. Long Thiên Tuyệt nửa thật nửa đùa nói. Hắn đột nhiên nghiêng thân ở bên cổ của Vân Khê hít một hơi, cau mày lắc đầu nói. Đúng là thối, 3 ngày 3 đêm không tắm, thân thể đều có mùi rồi. Ta phải đưa nàng hào hào mà tắm rửa, bằng không đem tên khách ở trong việc này cười đến thối mũi, không thể chịu nổi. Vân Khê khóe miệng đột nhiên kéo kéo, cáu giận trừng mắt hướng hắn, trên mặt hồng hiện lên vẻ lúng túng. Đáng ghét, con nào nhưng chẳng nói, cho dù là thối, ít nhất cũng là phải nói uyển chuyển một tí. Nói trực tiếp như thế, một chút mặt mũi là không có lưu cho ta. Chàng như vậy nếu như mà chê ta thối, vậy thì lần chàng nên cưới một người vợ khác thơm tho đi. Vân Khê giãy giụa muốn đẩy hắn ra. Lòng Thiên Tuyệt cười rất rực rỡ, đem nàng ôm lại càng chặt, khóe miệng câu khởi, cong cong tà mị nói. Không có biện pháp, ta là khích thinh, khê nhi thối, nếu như đổi lại người khác mà thơm tho, ta nhất định là không thể nào thích ứng nổi đâu. Vân Khê nghe thấy như vậy, bật cười, hướng hắn trợn mắt. Không tắm, không tắm, không tắm, chính là muốn thối chết cho chàng luôn. Vậy thì được, vậy thì chúng ta cứ như vậy đi ra ngoài gặp khách, thối chết tất cả tân khách đi, chúng ta có thể tiết kiệm được không ít tiền rượu với thức ăn đấy. Vân Khê chè miệng, cười trộm không ngừng, có ở đời này là còn có thể tìm được người nào keo kiệt hơn so với hắn. Hội trường hôn lễ, chiêng trống vang trời, thanh âm đàn sáo ngân nga. Long Gia trực tiếp đem sân khấu luyện võ khổng lồ này đổi thành một hội trường hôn lễ, trên 100 bàn tiệc rượu được bày đặt tự động, từ đầu tới đuôi, nhìn không thấy bờ. Long Gia từ trên xuống dưới đều bận rộn một đoàn, trong đó an bài chỗ ngồi cho tân khách chính là Hiên Viên gia chủ, hắn rõ ràng là đem Long Gia xem là nhà của mình luôn. Long Gia từ trên xuống dưới đều bị hắn sai bảo, một lát thì hướng đông, một lát lại là hướng tây. Phái đoàn của lão gia tử đó thực sự là nổi tiếng, không ai bằng. Trên dưới Long Gia, ngại hắn chính là thân cha con của đại phu nhân, thân ông ngoại của đại công tử nên không ai dám nói gì. Ai bảo gia chủ bị bệnh nằm ở trên giường, không cách nào tới chủ trì hôn lễ, vậy cho nên không thể nào làm gì khác hơn là để cho lão gia tử Hiên Viên gia này cưu chiếm thước xào ở hiện trường tiệc cưới này uy phong lẫm lẫm, chỉ huy tất cả. À, tất cả mọi người nghe cho kỹ, tất cả chỗ ngồi đều có phải có viết tên, mọi người nhìn tên của mình mà nhập tọa, không phải ngồi sai. Ê, người, ai bảo là ngồi ở đây, không thấy được trên đó viết tên của Phượng gia hay sao? Lão phu chính là nhớ kỹ, Mộ gia nhà các người vẫn còn tự xưng là cái gì mà đại gia tộc, chỉ cấp 1 triệu lượng tiền lễ đã nghĩ là ngồi chỗ thượng lưu này, nằm mơ à? Vội vàng biến ra phía sau cho lão phu. Hiền Viên gia chủ không thể nào để mặt mũi cho đối phương, cắm vào trong tay một quyển sách, có cái gì đó thì nói, khiến cho phần lớn các tân khách mặt mày xám như tro. Đối với lão nhân già hắn rất là không có cách, không thể nào làm gì khác hơn là xa xa mà núp hắn đi. Cửu Mộ Giá từ chỗ ngồi phía sau lên trước, chạy tới bên cạnh Hiên Viên gia chủ, lại lén hỏi. Lão gia tử à? Cửu gia của chúng ta chính là đưa 100 triệu lượng bạc trắng, như thế nào mà ngồi chỗ của chúng ta lại là sát với mấy chục vạn lượng của bọn hắn? Đây là ý tứ gì? Hiên Viên lão gia tử mí mắt hở ra, không kiên nhẫn nói. Cửu gia nhà các ngươi chính là phú hào lớn nhất của một vùng Tây Bắc. Trong nhà không có biết có bao nhiêu núi vàng với núi bạc. Nhưng mà ngươi xem nhịp tí, kỹ một tí đi. Lòng ra chúng ta là có chuyện vui, nhưng kêu ra các người lại chỉ mừng cho chúng ta có 100 triệu lượng bạc trắng. Tôi nói mà xem, đây không phải là xong rồi sao? Một kêu ra lớn như vậy, đường đường là đệ nhất đại phú hào, lại chỉ đưa lễ có 100 triệu lượng bạc trắng. 100 triệu lượng bạc trắng đối với kêu ra các người mà nói, chẳng khác nào là chín châu mất một sợi lông. Các người chỉ nhổ một sợi lông đến lừa gạt lão phu. Các người muốn tới ăn cơm của lão phu, đuổi tên khuất cái đi. Cho một chút ngân lượng như vậy đã nghĩ ngồi đến chỗ tốt, vậy thì trở về chỗ cho lão phu đi. Biến. Cửu Mộ Giá sốc xếch ngay tại chỗ, 100 triệu lượng bạc trắng mà đã muốn rất nhiều rồi sao? Cửu gia bọn họ chẳng qua là tới đây dự tiệc uống rượu mừng, cũng không phải là đưa tới sính lễ đổ cưới. 100 triệu lượng bạc trắng, đây là vô cùng có mặt mũi rồi. Không tin thì lão già tử ông lật xem sổ sách trong tay đi, hào hào mà thống kê xem, có thể có mấy đại gia tộc có thể đưa lên lễ vật vượt qua con số 100 triệu lượng. Lão già tử này cư nhiên là không hài lòng, cảm thấy tặng tiền lễ này ít quá, cố ý an bài cho hắn một vị trí phía sau. Từ vị trí của hắn mà xem lễ, sợ rằng ngay cả mặt mũi của tân lang đều là không nhìn thấy rõ. Lại càng nói là tân nương tử đúng là gặp nạn luôn. Cửu Mộ Giá cắn răng, vì để cho Cửu gia kiếm một chút mặt mũi, hắn bất đắc dĩ từ trong ngực của mình móc ra một đống ngân phiếu, toàn bộ tiền giấy đều có mệnh giá rất lớn, giao vào trong tay của Hiên Viên gia chủ nói. Thì ta đây đưa thêm 100 triệu lượng, ngài hiện tại có thể đổi lại cho ta một chỗ ngồi tốt hơn hay không? Dù như thế nào thì cũng có thể cho ta ngồi một bàn với mấy huynh đệ Bách Lý gia chứ. Hiên Viên lão gia tử là cũng không thèm nhìn, đem ngân phiếu đoạt lấy luôn, trực tiếp nhét luôn vào trong ngực, lắc đầu nói. Vậy cũng không được, người muốn cùng với các huynh đệ Bách Lý gia ngồi một bàn, bạc càng nhiều đấy. Người còn phải biết, Bách Lý gia người ta thế, nhưng mà đưa ra 2 tỷ lượng bạc trắng mới có thể ngồi với cái chủ vị như vậy đấy. Người chỉ đưa ra có một tí, vậy thì làm sao mà đủ được? Cho người chuyển chỗ ngồi lên cái bàn phía trước tối đa rồi. Đây là lão phu đưa cho người mặt mũi lớn nhất rồi đó. Cửu Mộ Giá đứng lặng im tại chỗ, thu ngân phiếu rồi mà lại chỉ cấp cho chỗ ngồi dịch lên trước một bàn. Cái kia cùng là một chỗ ngồi vừa rồi là có khác gì nhau? 100 triệu lượng bạc trắng của hắn, như vậy mà như tát nước bỏ đi. Thực sự là hối hận quá, sớm biết như vậy, hắn lên đàm phán cho thỏa đáng đưa thêm bạc. Hiện tại muốn nếu như là ngồi ở trên người của lão già tử này đem ngân phiếu thu hồi lại, dựa vào tính tình keo kiệt của lão già tử này, so với trên trời là còn khó hơn. Hai mắt của hắn không thôi ngó chừng trong ngực của Hiên Viên lão già tử, bây giờ phải làm thế nào? Khó có thể tìm được một lần tham gia hồn lễ, hắn không thể nào cứ như vậy mà chỉ nhìn thấy bóng lưng của tân nương và tân lang, sau đó lại cùng với những người không hề có danh tiếng lại ngồi cùng một bàn. Vậy thì cũng quá là mất mặt mũi của Cửu gia đại thiếu gia rồi. Hắn kéo lão gia tử lại, rồi nói. Lão gia tử, nếu như không, chúng ta thương lượng lại một lần nữa. Ta lại đưa thêm 50 triệu lượng bạc, ngài cho ta thêm cao vài chỗ đi. Cửu Mộ Giá lần này đã có kinh nghiệm, không trực tiếp ra 1 triệu lượng mà lựa chọn từ 50 triệu bắt đầu tăng lên. Hiên Viên gia chủ ngửa đầu, không phản ứng mà trực tiếp đưa bàn tay đến trước mặt của hắn. Ý tứ kia chính là nộp ra khoản ngân lượng trước rồi thương nghị sau. Cũng không trách Hiên Viên lão gia tử lừa gạt hắn như vậy, Cửu gia hắn là được cả Long Tường Đại Lục này công nhận là gia tộc thần tài, không thể nào trước người của hắn nhỏ vài giọt ra thì nó chính là đạo hạnh của ông này không có đủ cao thâm sao. Cửu Mộ Giá đầu đầy hắc tuyến, nhìn lão gia tử, bất đắc dĩ mọc ra 50 triệu lượng ngân phiếu cầm ở trong tay. Ngài nếu như đáp ứng ít nhất cho ta chuyển đến ngồi bàn thứ 5 thì phải đưa cho ngài thêm 50 triệu lượng ngân phiếu nữa chứ. Hiên Viên gia chủ lại không thèm trả lời hắn, trực tiếp trực từ trong tay của hắn đem ngân phiếu đoạt luôn tới tay của mình. Trước, thu ngân phiếu đã rồi hãy nói. Lại đem lòng bàn tay đưa tới trước mặt của hắn, lên mặt, ý tứ kia rất rõ, không đưa tiền thì mơ tưởng thương lượng. Cửu Mộ Giá lại lắc đầu thở dài, hắn chính là một con cừu non đang đợi làm thịt. Tự mình đưa tới cửa để cho người ta giết. Trong tay của khác của hắn là nắm chặt 50 triệu lượng ngân phiếu. Hắn dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Hiên Viên gia chủ. Lão gia tử, đây chính là 50 triệu lượng cuối cùng rồi. Ngài không thể nào lừa gạt ta được nữa. Cũng không phải là người muốn cưới nữ nhi của Long gia hoặc Hiên Viên gia. Ngài lừa gạt ta như vậy, quá là không có đạo lý. Hiên Viên gia chủ lấy một chồng ngân phiếu thu vào trong người, hướng hắn trừng mắt. Tiểu tử nhà ngươi là có muốn cưới nữ nhi Hiên Viên gia nhà ta. Nghĩ được lắm đấy. Tốt, tốt. Hình thành ý nghĩ như vậy, lão phu liền đem người chuyển tới chỗ của người, bàn thứ 6 đi. Giọng nói xua đuổi kia làm cho Kiều Mộ Giã đau lòng cắn răng, thương lực tốn kém hết 300 triệu lượng ngân phiếu cũng chỉ đổi được cái chỗ ngồi bàn thứ 6. Lão già tử này không khỏi là làm thịt người ta quá lợi hại rồi. Đột nhiên lại nhớ tới hai vợ chồng Vân Khê, hắn không khỏi lắc đầu thở dài. Quả nhiên, không phải là người một nhà không tiến vào chung một cửa. Hắn hiện tại là rốt cuộc đã hiểu ra cái bản tính vờ vét của cải kia của cả hai vợ chồng này di truyền từ kẻ nào. Hiền Viên gia chủ lấy được một chồng ngân phiếu, liền vỗ vỗ mông chạy lấy người, không quan đến Kiều Mộ Giá nữa. Kiều Mộ Giá về mặt xui xẻo bước đi. Vân Trung Thiên từ phía sau vòng tới đây, lặng lẽ đi tới bên cạnh của Kiều Mộ Giá, nhạt nhạt cười nói. Kiều huynh, ngươi không biết sao, chỗ ngồi năm bàn ở phía trên chính là lão gia tử muốn để lại cho viện trưởng của thập đại học viện, cũng là một ít những khách nhân trọng yếu. Vậy cho nên cho ngươi bàn thứ 6 đã là phi thường ưu đãi rồi đó. Ngươi đừng nên ghét bỏ ông. Vân Trung Thiên vốn là không muốn xen vào việc của người khác, hắn chính là nhìn thấy thần sắc của vẻ mặt Kiều Mộ Giá giống như là muốn đi chết luôn, không nhịn được đối với hắn là sinh ra cảm giác đồng tình, vậy cho nên nói ra chân tướng của sự thật. Kiều Mộ Giá nghe thấy như vậy, tâm tình lúc này mới tốt lại, thì ra chỗ ngồi ở năm bàn trên là đều dành cho các nhân vật trọng yếu, vậy thì cũng được, những nhân vật đó trọng yếu là so sánh, hắn cùng với thân phận là kém hơn nhiều, có thể chiếm được vị trí bàn thứ 6 cũng coi là may mắn lắm rồi, không còn gì mà oán trách nữa. Hết chương. Hôn lễ. Tham dự buổi tiệc trước nhất, Ngọc Thụ Lâm Phong bốn người ăn mặc chỉnh tề, một thân trang phục mới tinh, khắp người vui sướng. Hôm nay bọn họ ở đây, nhiệm vụ chủ yếu chính là trợ trận cho hai vị tân lang, cụ thể là phải làm những gì, bọn họ cũng không biết, dù sao chính là tham gia náo nhiệt mà thôi. Bốn người giả dạng chỉnh tề, trên mặt nở ra nụ cười sán lạn, tinh thần lại sáng láng, giống như là ngày hôm nay bọn họ chính là chú rể vậy. Đại ca, huynh giúp đệ xem một chút, đệ mặc xiêm y này là như thế nào? Đình Phong hăng hái bừng bừng nói, khó có thể có được quần áo mới mà mặc, hắn không khỏi hưng phấn. Đình Ngọc nhàn nhạt quét mắt nhìn qua hắn một cái rồi nói. Đồ đần, để nhìn đại ca như thế nào, chẳng phải là sẽ biết bộ dạng của mình sao? Thực sự đúng, bọn họ là tứ bảo thai, lớn lên giống nhau như đúc, nhìn thấy ba người kia thì chẳng khác nào thấy được mình, làm gì có gì khác biệt. Đình Phong tầm mắt trên người của ba vị huynh trưởng nhất nhất quét qua, không hài lòng lắm, bĩu môi. Nhục nhã thật đấy, các huynh mặc khẳng định là làm sao đẹp bằng ta. Vị huynh trưởng nhất tề liếc mắt nhìn hắn, lười phản ứng cái thái độ tự kỳ thái quá. Đại ca, các huynh, hãy mau nhìn đi, các vị cô nương phượng gia đã tới rồi. Ánh mắt Đinh Lâm long lanh phát sáng, liếc mắt liền thấy được cách đó không xa đi tới, chính là mấy vị nữ nhi của phượng gia. Đinh Phong và Đinh Thụ, hai người vội vàng hướng về phía hắn chỉ nhìn sang, quả nhiên là thấy được ba vị tử y cô nương rất xinh đẹp, duy nhất chỉ có tứ muội của các nàng, Phượng Mặt Hồng là không có mặt trong đó. Quái lạ thật đấy, tứ muội của các nàng tại sao lại không đi cùng một chuyến với các nàng? Vậy chẳng lẽ ngày hôm nay nàng ấy là có nhiệm vụ rèn luyện? Huynh đệ ba người thảo luận, liếc trộm nhìn về phía tứ đệ bọn họ. Đình Phong tiếp thu ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm của ba vị huynh trưởng, hắn khinh thường trợn mắt nhìn trở lại. Nhìn cái gì? Chuyện gì liên quan đến đệ đâu? Tại sao không liên quan? Phượng cô nương người ta là dụng tâm làm gầy thân thể như vậy, đều là vì đệ đó. Đệ thậm chí là ngay cả một câu quan tâm là cũng không có. Thực sự là không hề có tim, không hề có phổi. Đình Thụ cố ý nói chuyện lớn tiếng, tận lực làm cho thanh âm của chính mình có thể truyền vào trong tai của ba vị tử y cô nương xinh đẹp. Đúng rồi, chúng ta thế nào mà lại nói đệ, người không tim không phổi như thế? Quá là ném mặt mũi của chúng ta đi mất. Đình Phong giống như là trước cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Đình Ngọc thì bày ra một bộ phận mặt thâm trầm, mặc dù là im lặng không lên tiếng, sau ánh mắt đó đủ để nói rõ hết thảy. Đình Phong nhìn ba vị huynh trưởng lại âm thầm nôn mửa. Hắn có giải thích được sao? Tại sao lại có ba vị ca ca trọng sắc khinh đệ như vậy? Mọi người chỉ muốn hạnh phúc của mình, hoàn toàn là chẳng đem chung thân hạnh phúc của người ta làm trọng gì hết. Ba tỷ muội bọn họ mỉm cười hướng về phía bọn hắn đi tới, phất tay chào hỏi. Đình đại ca, các huynh tại sao lại tới sớm như vậy? Hôn lễ này không phải là còn nửa canh giờ nữa mới là bắt đầu sao? Nói chuyện chính là Phượng Mạt Sa, trong giọng nói vừa cởi mở kia kín đáo thanh tú và xinh đẹp, có ý nhị khác. Sớm một chút, có thể để giúp đỡ chiêu đãi khách nhân. Đinh Ngọc vừa nói, sáu người rất là nhanh để gia nhập vào cùng một đề tài. Ba nam ba nữ đều có hảo cảm lẫn nhau, hàn huyên rất vui vẻ và hòa thuận. Đinh Phong đứng ở một bên, bị sáu người đó bài xích ra ngoài, một câu nói là cũng không nhúng vào được. Hắn không nhịn được ủy khuất nói thầm, ba cái tên ca ca kia đúng là không hề có tim và có phổi, một chút là cũng không hề quan tâm đến cảm thụ của hắn. Rảnh rỗi tới nhàm chán, hắn quay đầu nhìn về nơi khác, ở trong lòng lại suy nghĩ. Đúng rồi, vị Phượng Mặt Hồng cô nương là bây giờ thấy đâu, nàng là đi nơi nào rồi, nàng sẽ không phải là thực sự vẫn còn đang tiếp nhận huấn luyện ma quỷ gì đó chứ. Mấy ngày hôm nay, hắn thường xuyên thấy Phượng cô nương khoác một kiện áo giáp rất dày, hai cánh tay và hai chân còn có bên hông đều bị khối chì chót, trói lại như là như vậy, rất dày, mang nặng như vậy, còn là phải kiên trì mỗi ngày chạy đi cự ly dài để rèn luyện. Hắn nhìn có một chút không đành lòng, nếu đổi lại là hắn sợ là một ngày liền không kiên trì nổi. Chẳng lẽ nàng ấy là thực sự vì mình mới khổ cực kiên trì như thế? Hắn không khỏi bắt đầu cảm thấy phiền não. Cách chỗ bọn họ đứng không xa, tứ đại hộ pháp đang tụ tập một chỗ, ở hiện trường duy trì trật tự. Bằng hộ pháp, Dung Thiểu đâu rồi? Tại sao vừa mới tới lòng ra đã không nhìn thấy hắn nữa? Vân hộ pháp nói. Bằng hộ pháp gương mặt lạnh lẽo. Có thiên tài mới biết, ta cho tới bây giờ là không hỏi hành tung của hắn. Bằng muội muội, đây chính là người không phải đó. Dung Thiểu đi theo người lâu như vậy, người như vậy nhưng vẫn vẻ mặt lạnh băng đối với người ta. Cẩn thận có một ngày hắn nhảm chán, đi tìm cô nương khác, vậy thì người phải làm sao? Viêm hộ pháp xinh đẹp phe phẩy ngân phiến nói. Bằng hộ pháp lại lạnh lùng, liếc hắn. Hắn yêu ai? Tìm người nào? Ta mới lười quản hắn khỉ gió. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng mà một đôi mắt đã bán đứng nàng, bắt đầu ở tứ phía tìm kiếm. Ba vị hộ pháp vẫn còn lại, ngầm hiểu lẫn nhau, biết Băng muội muội là da mặt mỏng, bọn họ cũng là không đâm xuyên tâm sự của nàng, riêng mình mà phân tán, bận rộn chuyện của mình. Dung Tiếu Hoa từ khi rời đi khỏi Vạn Hoàng học viện, sau khi tới Long Gia, liền khẩn cấp đi tìm biểu muội của mình. Không có biện pháp, tới Long Gia uống rượu mừng, bao nhiêu là cũng phải đưa ra một chút tiền lễ. Tình hình kinh tế gần đây của hắn rất là căng thẳng, hắn đã không còn bạc nữa. Nếu đổi lại là người khác chủ trì, không đưa tiền lễ vẫn còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác, chủ sự hiện tại của Long Gia và Hiên Viên Lão Gia Tử, ai mà không có tiền lễ, chỗ ngồi ngay cả bóng lưng của cô dâu và chú rể đều là nhìn không thấy. Đây cũng là quá mất mặt mũi của người ta. Không có biện pháp nào, nghĩ tới nghĩ lui, hắn hay là quyết định đi tìm đến mượn biểu muội vậy. Từ khi đến Long Gia mới biết được, thì ra biểu muội đã là lâm vào trong hôn mê, 3 ngày 3 đêm là cũng không tỉnh lại. Hắn ý tứ được lúc này không nên hướng biểu muội mượn bạc, vậy cho nên đành thôi. Đúng lúc mới vừa rồi, nghe người ta nói biểu muội rốt cuộc đã tỉnh lại, hắn lập tức rời đi khỏi hội trường, trước tiên đi tìm biểu muội. Bên trong gian phòng truyền đến ào ào tiếng nước chảy, có sương mù màu trắng từ khe hở cửa sổ tản ra, còn có thanh âm nói chuyện mơ hồ, hắn vừa nghe cũng biết đó là thanh âm của biểu muội và biểu muội phu. Ở trong phòng thanh âm nói chuyện, hơn nữa còn có tiếng nước chảy, thực sự làm cho người ta suy nghĩ viển vông. Cái này là ban ngày mà biểu muội cùng với biểu muội phu thực sự là hăng hái, lại hứng thú tắm uyên ương sao? Biểu muội không phải là mới vừa rồi mới tỉnh dậy. Long Thiên Tuyệt này cũng không phải là tránh khỏi, chưa thoát khỏi thỏa mãn dục vọng chứ? Cái này không kịp đợi, muốn là cùng tắm uyên ương luôn rồi. Lúc cuối giờ bọn họ, mặc dù là có một chút không thích hợp, nhưng mà là không có biện pháp, ai bảo kinh tế của hắn là bây giờ eo hẹp túng thiếu, là cần dùng bạc gấp. Nói không chừng lúc này hỏi hai vợ chồng bọn họ vay tiền, bọn họ vì có thể sớm một chút đuổi hắn đi khỏi, ngược lại, cáp bạc cho hắn là sẽ thống khoái hơn nhiều sao? Hắn hèn mọn nghĩ, tiến lên gõ cửa. Biểu muội, là ta. Vân Khê đang ngâm mình trong bồn tắm, cùng với người đứng ở phía ngoài bồn, Long Thiên Tuyệt vì nào mà chà lau thân thể lặng lẽ nói chuyện. Hai vợ chồng bọn họ khó có được thời điểm nhàn nhã mà thân mật như lần này, trong lúc đang hưởng thụ, lại không nghĩ đến lúc này có người không cảm nhận được như vậy, liền đến quấy rầy. Có chuyện gì sao? Vân Khê giọng nói không thân thiện chút nào. Dùng tiếng hoài như vậy nhưng vẫn hồn nhiên không thèm để ý, lại cười hắc hắc. Cũng không có chuyện gì hết, chính là gần đây kinh tế của ta có một chút eo hẹp, cái kia có thể hay không? Hắn hiếm khi cũng có thể điểm ngượng ngùng sao? Biểu ca, hình cũng quá là tồi tệ rồi, rời đi khỏi Dung gia, huynh liền trở thành một người không có đồng nào. Nếu mà như vậy để cho lão già tử Dung gia biết tình cảnh bây giờ của huynh, không đem huynh kéo trở về không được đâu. Mỗi đừng có nói ta nghe nói như vậy, ta mượn bạc cũng không nhiều, 1 triệu lượng là được rồi. Ta tính toán phải đi ra ngoài làm ăn một chút, dưỡng già hồ khẩu. Một kẻ như hắn là cũng muốn ra ngoài mà làm ăn nhỏ sao? Vân Khê thà rằng tin tưởng con heo được sinh con, cũng không tin tưởng hắn sẽ ăn nhỏ ở bên ngoài được, căn bản là nói lung tung thôi. Biểu ca, bây giờ là ban ngày, huynh không có uống rượu say đấy chứ? Ta hoàn toàn từ đầu tới cuối là không hề uống rượu. Muội đừng có mà không tin lời ta nói. Ta nói thật mà. Ta đã nghĩ rất kỹ rồi. Ta sẽ chuẩn bị mở một võ quán, đặc biệt là nhận những hài tử từ 5 đến 10 tuổi tập võ. Lúc tâm tình của ta tốt thì dạy cho bọn hắn một chút võ công. Thời điểm tâm tình của ta không tốt, vậy thì để cho bọn họ coi giữ võ quán luôn, ung dung tự tại mà. Vân Khê trợn to con mắt, cũng biết là hắn không có chủ ý hay ho gì. Nói cho cùng, hắn chính là thích an nhàn, muốn một cuộc sống tự do và tự tại. Vậy băng hộ pháp đâu? Nàng mỗi tháng đều nhận được tiền lương không tệ mà. Hẳn là nuôi dưỡng huynh rất tốt. Ngoài cửa yên lặng trong chốc lát, Dùng Tiếu Hòa là đều đề cao thanh âm nói. Biểu muội, muội đừng nói thông khoái một chút chứ. Rốt cuộc là cho mượn hay là không đây? Tính tình bắt đầu nổi nóng rồi sao? Vân Khê hé cái miệng cười trộm, hướng Long Thiên Tuyệt vứt một cái mị nhãn. Rất nhanh, cửa phòng mở ra một đạo khe hở, từ trong khe hở đó bay vút ra một tờ ngân phiếu. Dùng Thiếu Hòa ở trong lòng vui mừng, vội vàng nhận ngân phiếu, cũng không thèm nhìn tới nó, trực tiếp nhét vào trong túi quần. Biểu muội, đa tạ muội, ta đây phải đi trước một bước, không quấy rầy vợ chồng các ngươi lại tiếp tục tắm nguyên ương. Đợi đến bước chân đi xa, Vân Khê lại mím môi cười nói. Chờ đến khi hắn phát hiện, hắn cầm không phải là tờ ngân phiếu 1 triệu lượng, chàng đoán thử xem vẻ mặt của hắn như thế nào. Lòng Thiên Tuyệt hơi hơi cong môi, bắt đầu có một chút đồng tình với Dung Thiếu Hoa. Dung Thiểu nào có biết đâu rằng trong lòng chính mình đã căn bản không phải là ngân phiếu 1 triệu lượng, hắn còn vui mừng vui vẻ cười to nhỏ đi bộ ở trong sân. Dù sao ngân phiếu này cũng đã tới tay, không lo đến lúc tiệc cưới bắt đầu là không có chỗ ngồi. Đi qua một ngọn chỗ ngồi nghỉ mát, trùng hợp thấy được Tiểu Mặc, Tiểu Ban và Mộ Dung Cát Cát ba người hài tử đang ở chỗ này chơi đùa. Hắn liếc nhìn đứa cháu nhỏ, đột nhiên ở trong đầu nảy sinh ra một ý niệm. Cháu nhỏ của hắn thế nhưng mà chân chính là thần tài, trên người không biết giấu bao nhiêu bảo bối. Nếu như có thể ở trên người của nó tìm được một chút ít bạc, thì nói không chừng chỗ ngồi của hắn có thể liên tục chuyển tới trước vài bàn đây. Từ trước đến giờ, quan hệ đến một người tài lực cùng với địa vị giang hồ như vậy, hắn mặc dù là không hề mưu cầu lợi ích giống như là tên kia, nhưng mà không thể nào nổi tình cảnh quá khó nhìn chứ. Nghĩ tới, hắn cất bước đi tới. Tiểu Mặc, đã lâu là không gặp, liệu có nghĩ đến cậu bao giờ không? Tiểu Mặc nhìn thấy hắn, hướng hắn cười ngọt ngào. Chào biểu hữu. Dung Thiếu Hòa mỉm cười, tầm mắt hướng về phía nhẫn chữ vật trong tay của Tiểu Mặc, lại di di chuyển chuyển. Nghe cha mẹ của con nói, trong khoảng thời gian gần đây, các con đã gặp được rất nhiều chuyện thú vị. Nhất là con, cha mẹ con nói, con chiếm được không ít bảo vật hiếm thấy. Mau đem bảo bối của con hết thảy đi ra ngoài, để cho biểu cữu lại nhìn thấy một cái. Tiểu Mặc đôi mắt nho nhỏ chợt lóe rồi biến mất, hồ nghi nhìn về phía hắn, làm sao lại cảm thấy nụ cười trên mặt của biểu cữu cậu là có một chút hèn mọn. Kìa mà ca ca, các bảo bối gì, để cô muốn nhìn thấy một chút. Mộ Dung Cát Cát cực kỳ phối hợp, nghe nói có một chút bảo bối gì đó, liền vui vẻ kêu lên. Đang lúc Dương Thúy Hòa cùng với Mộ Dung Cát Cát hai người một lớn một nhỏ tha thiết nhìn chằm chằm, Tiểu Mặc đành phải gỡ cái chiếc nhẫn chữ vật trong tay mình xuống, móc ra một chút bảo bối trong đó, mở ra bày ở trên bàn đá, cùng với mấy người kia xem xét. Ồ, nhiều bảo bối như vậy sao? Tiểu Mặc hai mắt nhìn chằm chằm vào cổ tay của Tiểu Mộ Dung, sợ hắn thừa dịp mình không để ý, đem bảo bối của mình đoạt đi. Dung Thiếu Hòa lại hai mắt cũng phát sáng, ngừng mắt nhìn một đám bảo vật, nghĩ tới làm như thế nào mới có thể từ trong tay của đứa cháu nhỏ của mình đem những bảo vật này lừa đi. Hắn ở trong đống bảo vật đó lấy ra một chuỗi dây chuyền hạt châu hoàn hảo, nói. Tiểu Mặc, chuỗi hạt châu này từ đâu mà có thế? Tại sao lại chế tạo ra thô ráp như thế này? Nếu như phẩm chất này mà đem bán để trên thị trường, đều là bán không được mấy lượng bạc đâu. Còn có phải hay không là bị người ta lừa rồi? Hạt châu trong tay của hắn ở dưới ánh mặt trời chiết xạ, phát ra ánh sáng ngọc quang, phảng phất ở trong mắt của người xem. Không biết, chuỗi hạt này đẹp mà. Kìa mà ca ca, nếu như không cần như lời nói, vậy thì cho đệ đi. Mộ Dung Cát Cát lại tích cực yêu cầu. Dung Thiếu Hòa nhẹ nhàng liếc nó mấy cái, đây là đồ hắn nhìn chúng, làm sao có thể đưa cho nó được. Hời, các con vẫn còn quá nhỏ, nhìn chẳng qua là qua vẻ hòa nhoáng ở bên ngoài thôi. Thực ra thì chuỗi hạt này một chút là cũng chẳng đáng giá. Con nhìn mà xem, đem cái thứ này cùng với những hạt châu khác đặt cùng so sánh cùng với nhau đi. Nó, mỗi viên hạt châu lại quá nhỏ, chế tạo lại còn thổ giáp. Căn bản là không có cách nào đánh đồng cùng với những hạt châu khác. Các con không nên bị biểu tượng ở bên ngoài của nó mê hoặc. Biểu cứu đây là một người đã từng trải rồi. Đối với mấy cái bảo vật này là đã có nghiên cứu qua. Ta thực sự là có phải trách nhiệm nói cho các con biết rất nặng nề. Trong số những bảo vật ở chỗ này, chuỗi hạt này là không đáng giá nhất. Như vậy đi, biểu cứu cậu là cô không lấy thông không bảo vật của con. Hay là ta đưa cho con 100 lượng bạc mua hạt châu của con. Như vậy con lại kiếm được tiền, không lỗ vốn, như thế nào? Tiểu Mặc liếc mắt, nhìn hắn cùng với cái loại chuyện ma quỷ này ai mà tin nổi. Bé là thu thập hạt châu cũng không phải là một ngày hai ngày đâu. Hạt châu tốt hay xấu, chẳng lẽ bé không có phân biệt rõ ràng được. Trong tay của hắn chuỗi hạt châu kia rõ ràng chính là một hạt châu thượng đẳng nhất. Biểu cứu cậu, người gần đây có phải rất hay thiếu bạc hay không? Nếu như thiếu bạc thì cứ việc nói, đừng có chuyển sang tìm tòi rèm pha hạt châu của con. Tiểu Mặc đem hạt châu từ trong tay của hắn thu trở về. Dọn dẹp, đưa tất cả bảo bối đều là toàn bộ thu hết cả về, dù sao cũng là của bé cả, bé không còn người khác tới đánh giá bảo vật của bé, tốt hay xấu, bé là cũng chẳng quan trọng. Dùng Thiếu Hòa đổ mồ hôi lạnh, cười khàn nhìn bé, cháu nhỏ của hắn là cũng không tránh khỏi quá mức tinh minh, liếc thấy được ý đồ của hắn luôn. Hắn híp híp mắt lại cười nói. Tiểu Mặc thì quả nhiên là Tiểu Mặc, quả nhiên thông minh, biểu cứu cậu cái kia là có một chút ít tâm tư cũng là bị con nhìn thấy. Nếu như vậy thì liền có thể cấp cho biểu cứu cậu một chút ít bạc đi. Không cần nhiều, 10 triệu là cũng được. Hắn thực sự đúng là nói ra được khỏi miệng, cư nhiên lại cùng với một hài tử mượn đến tận 10 triệu lượng bạc. Mộ Dung Cát Cát cùng với Tiểu Bàn hai đứa trẻ vừa nghe đến số lượng bạc, nhất tề trợn mắt há hốc mồm. Hai đứa, một đứa được sinh ra ở đại gia tộc, một đứa lại đến từ chùa chiền. Tuy không có nhiều, tiếp xúc qua nhiều bạc như vậy, nghe số lượng như vậy đều lâm vào trong u mê. Tiểu Mặc như vậy lại không biến đổi sắc mặt. Đối với bé mà nói 10 triệu lượng bạc chẳng tính là cái gì hết, nhưng vấn đề là muốn từ trong túi của bé mà móc ra 10 triệu lượng bạc, vậy đó là đại sự đó. Ai cũng được có nghĩ tới lấy được bạc từ trong túi của bé nhá. Đây là vấn đề nguyên tắc. Kế thừa bản tính kèo kẹt của cha mẹ bé, Tiểu Mặc đối với bạc là cùng với bảo bối của mình, cho tới bây giờ đều là chỉ vào mà không ra. Biểu cứu cậu, người ban ngày là uống rượu say rồi. Đúng là câu hỏi của mẫu thân bé là chẳng có gì khác biệt. Dung Thiếu Hòa ánh mắt đảo lộn, lại cười cười nói. Tiểu Mặc, nếu như mà con cảm thấy 10 triệu lượng bạc rất là nhiều, thì có thể trả giá 5 triệu đi, như thế nào? Tiểu Mặc quyết đoán lắc đầu. 3 triệu. Ta chính là cậu của con mà. Dung Thiếu Hòa muốn là mượn quan hệ thân thích, cùng bé lôi kéo làm quen. Tiểu Mặc cũng rất là không nể mặt. Là biểu cứu. Thì biểu, đó là cậu đó. Dung Thiếu Hòa đã kiên trì nói. Biểu cứu, chúng ta là còn muốn đi chỗ khác chơi, sẽ không có giúp người. Người hãy tìm người khác mà mượn bạc đi. Cùng với tiểu hài tử mượn bạc, người không cảm thấy mất mặt sao? Nói xong, tiểu tử một tay kéo thêm một tiểu đồng bạn, lạnh lùng đi ra luôn. Dung Thiếu Hòa lại đem mồ hôi lau đi, cư nhiên lại bị một tiểu hài tử khinh bỉ. Thôi đi, dù sao thì hắn vẫn có 1 triệu lượng bạc, thế là đủ. Trong miệng của hắn vừa nói thầm, vừa lấy ra tờ ngân phiếu mà Long Thiên Tuyệt đưa cho hắn. 100 lượng. Hắn kinh hồ, đùa cái gì vậy, chứ có 100 lượng sao? Biểu muội, người cũng quá là tuyệt tình tuyệt nghĩa rồi, tại sao như vậy lại bỡn ta? 100 lượng, tống cổ cái tên khuất ta sao? Hắn nhảy bước, xông về phía trước đi tìm biểu muội tính sổ. Đi được nửa đường, hắn đột nhiên dừng bước, cẩn thận nghĩ lại, dựa theo tâm tình của biểu muội cùng với biểu muội phù, bọn họ nếu như mà cho hắn 100 lượng, vậy thì tuyệt đối không thể nào thêm 1 triệu lượng đâu. Theo chân bọn họ tranh cái, nói không chừng đến lúc đó đem 100 lượng này cũng thu trở về, thì đây chẳng phải là mất luôn trắng tất cả mọi thứ đều không có sao? Thực sự là buồn bực, hắn không thể nào làm gì khác hơn là nhận thức khó khăn này, ai bảo hắn có việc cầu người làm chi? Dùng Thiếu Hòa cầm lấy tờ ngân phiếu 100 lượng ở trong tay, tâm tình rối rắm không nói nên lời. Không được, hắn không thể nào đi xuống như vậy được, hắn nhất định là phải tự lập một môn hộ, là phải đạt thành tựu sự nghiệp một phen. Hết chương. Hết tập 197, mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại trong tập 198 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc.